Thần đạo Đan Tôn, chương 3725, năng lượng thần bí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn càng cảm thấy hứng thú, nói, đây là thủ đoạn gì vậy? Người trông cậy ta sẽ cho ngươi biết sao? Hồng Thiên Lượng cười giễu cợt, nói một chút cũng sẽ không rơi mất khối thịt nào. Lăng Hàn cười nói, được rồi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được vài phần. Điều này không ngoài hai loại khả năng. Đầu tiên, người tu luyện chảo pháp nào đó, đây là uy năng của chảo pháp. Thứ hai, người có công pháp nào đó, có thể lấy ra năng lượng tầng thứ cao hơn, cường hóa công kích của ngươi. Hắn vừa nói, vừa lưu ý tới biểu tình biến hóa của Hồng Thiên Lượng, sau đó lại bổ sung một câu. Ta đoán là nguyên nhân thứ hai. Hồng Thiên Lượng không khỏi biến sắc, nhưng hắn lập tức liền lộ ra nụ cười tự tin. Người chính là đoán được thì đã sao, căn bản không có khả năng nắm giữ. Phải vậy không? Lăng Hàn cười nói, cái này chỉ là nhất thời. Khi cùng Hồng Thiên Lượng so chiêu, hắn quả thực không có khả năng nắm giữ. Nhưng nếu mở ra cho hắn một cánh cửa sổ, để cho hắn thấy được bầu trời khác, vậy Lăng Hàn tin tưởng, nắm giữ loại năng lượng này chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Hàn, giao ra dưỡng nguyên hồ lô. Hồng Thiên Lượng từng bước ép sát. Lăng Hàn lắc đầu, nhường ngươi mấy chiêu, ngươi thật sự cho rằng mình rất trâu bò sao? Hắn bắt đầu phản kích. Tần suất công kích triển khai. Trong yêu hầu quyền đánh ra, trực tiếp trồng 20 tầng lực lượng. Ầm ầm ầm, quyền này giống như rời núi lấp biển. Hồng Thiên Lượng tất nhiên không sợ, vung chảo đón đỡ. Hai người có thể nói là lần đầu phát sinh trùng kích chính diện thật sự. Nắm đấm cùng chảo va chạm vào nhau, nhất thời quấy nhiễu không khí gần đó, hóa thành cơn lốc mãnh liệt. Sắc mặt Hồng Thiên Lượng đại biến, không tự chủ được nhảy lui về phía sau. Trong nháy mắt sắc mặt thay đổi đến mức đỏ bừng, về sau lại trở nên tái nhợt, sau đó lại đỏ bừng, giống như đang thay đổi khuôn mặt à. Lăng Hàn không lui, chỉ là trên nắm tay lại thêm một vết thương, đang rỉ máu. Trong một đòn vừa va chạm, Lăng Hàn ở trên phương diện lực lượng có thể nói là hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng Hồng Thiên Lượng dựa vào năng lượng thần bí cũng đả thương nắm đấm của Lăng Hàn. Chỉ có điều, chỉ là lớp da mà thôi. Không có thể tổn thương được gân cốt của hắn. Cái gì? Hồng Thiên Lượng không thể tin được. Mình rõ ràng là nhị biến. Tại sao ở trên phương diện lực lượng lại thua kém Lăng Hàn nhiều như vậy? Ngươi sẽ không phải thật sự được đạt tới cực hạn thứ hai ở thông mạch cảnh chứ? Hắn run giọng nói, nếu không, không có thể nào giải thích được. Vì sao tu vi của hắn rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng ở trên phương diện lực lượng lại kém nhiều như vậy? Ngươi đoán đi. Lăng Hàn cười nói, Hồng Thiên Lượng cố gióng trống lấy lại tinh thần, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình thất bại. Hắn lại vọt tới, hai chảo không ngừng chộp tới, năng lượng màu đen có vẻ càng thêm nồng đậm, tình tình của Lăng Hàn lại nổi lên, không quản được nhiều như vậy. Hai tay hắn vung lên, chính là cùng Hồng Thiên Lượng cứng đối cứng. Ầm ầm ầm, sau liên tục hơn 10 lần, Hồng Thiên Lượng không thể không lui lại. Bởi vì ngón tay của hắn cũng bị đánh gãy. Hai tay Lăng Hàn cũng loang lổ vết máu, lực phá hoại của năng lượng màu đen quả thực lớn, chỉ có điều tổng thể mà nói, đương nhiên là Lăng Hàn chiếm thượng phong. Nắm đấm của hắn chỉ là thấy máu, đánh tiếp nữa, Hồng Thiên Lượng sẽ mất đi chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều cho rằng Lăng Hàn là dựa vào pháp khí giết chết hai con yêu thú cực cốt cảnh. Cho nên khi Hồng Thiên Lượng tìm qua, bọn họ tin tưởng Lăng Hàn chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng đánh mới biết được, hóa ra Lăng Hàn lại có thể mạnh như thế. Không ít người đều dao động, có khả năng, chắc hẳn Lăng Hàn mới là người giành được chiến thắng. Hồng Thiên Lượng hít một hơi thật sâu, xoay mấy cái xương ngón tay về vị trí ban đầu. Hắn hét lớn một tiếng, nhất thời, huyết khí toàn thân sôi trào, vèo, hai chân hắn giẫm một cái. Lao về phía Lăng Hàn, một chảo lại vung ra. Năng lượng màu đen trở nên càng nồng đậm. Lăng Hàn cười nhạt, Hồng Thiên Lượng, ta có ít nhất 3 loại biện pháp có thể đánh bại ngươi. Thối lắm, Hồng Thiên Lượng không nhịn được bạo phát ra một tiếng chửi tục. Hắn tự tin mình đã là vô địch trong hoán huyết cảnh. Hắn lại còn nói có 3 loại phương pháp có thể đánh bại mình. Đầu tiên, Lăng Hàn triển khai phi toa bổ, nhất thời lao tới với tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh. Ở dưới tốc độ cao như vậy, cho dù sau khi sôi trào huyết khí, Hồng Thiên Lượng vẫn không cách nào sờ lấy được một chéo áo của hắn. Lại sau 3 phút phát động tốc độ cao như vậy, thân hình Lăng Hàn dừng lại, nói. Như thế nào? Hồng Thiên Lượng không nói gì. Hắn không nghĩ tới Lăng Hàn có thể phát ra tốc độ cao như vậy, thậm chí còn có thể vẫn duy trì. Nói như vậy, Lăng Hàn hoàn toàn có thể chống đỡ qua thời kỳ bạo phát của hắn, khiến cho hắn lãng phí con át chủ bài một cách vô ích. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng một chảo lại không dừng lại, đánh về phía Lăng Hàn. Thứ hai, trong miệng Lăng Hàn nói một tiếng, cũng bắt đầu sôi trào huyết khí, một quyền đón đỡ. Lực lượng khủng khiếp đánh trúng, Hồng Thiên Lượng nhất thời bị chấn động bay ra ngoài. Năm ngón tay xoay thành hình dạng bánh quay trèo. Thực lực của ta vốn là tới nghiền ép ngươi. Cường độ bí lực của Lăng Hàn còn ở trên Hồng Thiên Lượng. Dưới huyết khí sôi trào, bí lực của hắn lại tăng lên gấp 3, càng phóng đại chênh lệch lực lượng cùng Hồng Thiên Lượng. Cho nên, Hồng Thiên Lượng cùng hắn liều mạng, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí là tự chịu diệt vong. Hồng Thiên Lượng ngã xuống đất, chỉ cảm thấy lòng tin của mình cũng theo đó bị ném tới đáy cốc, biến thành nát bấy. Hắn tự tin tu luyện thành thủ đoạn đặc biệt, có thể quét ngang hoán huyết cảnh. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, thủ đoạn nhìn như vô địch lại căn bản không chịu nổi một đòn. Thứ ba, ta cảm thấy còn muốn giữ lại một chút, không cần thiết sử dụng ở trên người ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói, loại thủ đoạn thứ ba đương nhiên là lực tinh thần. Chín thanh phi kiếm bây giờ là đòn sát thủ của Lăng Hàn. Ngay cả cực cốt cảnh cũng có thể chém dê, huống gì là hoán huyết nhị biến. Dĩ nhiên, nói một cách nghiêm khắc, hắn còn có loại thủ đoạn thứ tư, đó chính là trận pháp, sau này sẽ trở thành đòn sát thủ thứ hai cho Lăng Hàn. Hiện tại tạm thời không lộ ra ngoài. Cách chương.